Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 626, Thần Giáo Trọng Thường. Chương 626, Thần Giáo Trọng Thường Nhật Nguyệt Thần Giáo Pháp Đàn trước tượng thần. Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng ngay tại đối sẽ phải tham gia Quy Linh Đại Hội Võ. Giả làm lấy sau cùng động viên. Quy Linh Đại Hội tầm quan trọng, cái kia một đầu cực phẩm linh mạch tầm quan trọng, bản giáo chủ liền không lại nhiều lời. Hôm nay, bản giáo chủ muốn nói là đối các ngươi ban thưởng. Các ngươi nếu là có thể trên Quy Linh Đại Hội đánh ra ta Nhật Nguyệt Thần Giáo uy phong. Nếu là có thể đoạt đến cái kia cực phẩm linh mạch 5 năm quyền sử dụng, bản giáo chủ sẽ trùng điệp khen thưởng các ngươi. Thậm chí là các ngươi là khó mà tưởng tượng ban thưởng. Trước tượng thần song song đứng yên Diệp Chân, Niên Tinh Hà, Tả Hùng, Dư Hách, Trang Linh năm người con mắt đồng thời sáng ngời. Bọn hắn tham gia cái này có nguy hiểm tính mạng Quy Linh Đại Hội, một là vì dương danh lập vạn. Thứ hai, chính là vì phần thưởng. Mỗi một lần Quy Linh Đại Hội ban thưởng đều cực kỳ phong phú. Ngoại trừ Quy Linh Đại Hội chính thức ban thưởng bên ngoài, các thế lực lớn nội bộ cũng sẽ hứa hẹn trọng thưởng. Những cái kia trọng thưởng chỉ cần có thể cầm một hai dạng, liền có thể để chiến lực hoặc thân phận lần nữa càng tiến một bước, trở thành võ giả quần thể bên trong thượng tầng nhân vật. Thứ nhất, bất luận kẻ nào chỉ cần có thể thông qua linh mạch sân thí luyện thu hồi được tham gia trận thứ hai Quy Linh điểm tích lũy thi đấu tư cách. Sau khi trở về, liền có thể ngay tại chỗ đem đề thăng làm thần giáo hương chủ hoặc là các đường khẩu phó đường chủ. Đồng thời có thể tại thượng phẩm linh mạch bên trong không hạn chế tu luyện. Đồng thời có thể hưởng thụ bình thường đường chủ đãi ngộ. Vẻn vẹn đầu thứ nhất, liền để 5 tên tham gia Quy Linh Đại Hội võ giả nhãn tình sáng lên. Liền bên cạnh cách đó không xa đứng hầu Nhật Nguyệt Thần Vệ cũng có chút nóng mát. Liền là bọn hắn những này bảo vệ thần giáo hạch tâm Nhật Nguyệt Thần Vệ, mỗi tháng tại thượng phẩm linh viện bên trong tu luyện thời gian cũng chính là 20 ngày mà thôi. Cũng chớ xem thường này 10 ngày chênh lệch, có thể tại thượng phẩm linh viện bên trong vô kỳ hạn tu luyện, liền đại biểu cho có thể tại thượng phẩm linh viện bên trong bế quan khổ tu, mà không phải tu luyện 20 ngày liền sẽ bị gián đoạn tu luyện mà đánh văng ra ngoài. Hơn nữa còn hưởng thụ bình thường đường chủ đãi ngộ, vô luận là linh tinh, đan dược hay là linh thực, linh tửu, đây chính là thực sự cự khách tài phú. Thứ hai, bất kể là ai, tại Quy Linh bài danh thi đấu điểm tích lũy vượt qua 50 điểm, sau khi trở về, liền có thể tại thần giáo bí tàng võ kỹ bên trong tùy ý chọn một bản thiên giai trung phẩm công pháp, bất luận là võ kỹ hay là bí thuật lại hoặc là cái khác. Nói đến đây, giáo chủ Giản Thiên Hùng đột nhiên cười một tiếng, thế nào, đối phần thưởng này có phải hay không có chút thất vọng? Đừng thất vọng. Những phần thưởng này chỉ là trụ cột nhất, chỉ cần các ngươi có thể trên Quy Linh Đại Hội thu hoạch được điểm tích lũy thứ nhất, đoạt lại cực phẩm linh mạch quyền sử dụng 5 năm, bản tọa liền sẽ ban cho các ngươi tham viếng thần giáo tượng thần quyền lợi. Không chỉ có như thế, các ngươi chỉ cần có thể trên Quy Linh Đại Hội đoạt giải nhất, sau khi trở về, cái kia cực phẩm linh mạch bên trong, mỗi người các ngươi hàng năm đều có thể tiến vào cực phẩm linh mạch khổ tu 2 tháng. Mặt khác, căn cứ các ngươi trên Quy Linh Đại Hội đạt được điểm tích lũy khác biệt, mỗi người các ngươi sau khi trở về đều có thể thu hoạch được tiến vào ta Nhật Nguyệt Thần Giáo bảo vật trấn giáo Nhật Nguyệt Thần Đàn tu luyện lĩnh hội cơ hội. Nhật Nguyệt Thần Đàn không cần bản giáo chủ cho các ngươi giảng đi. Toàn bộ thần giáo bên trong, có tư cách tiến vào Nhật Nguyệt Thần Đàn tham tu, sẽ không vượt qua 10 người. Trừ cái đó ra, chỉ cần các ngươi tại Quy Linh Đại Hội đoạt giải nhất mỗi nhóm sau khi trở về, mỗi người đều có thể hưởng thụ phó giáo chủ đãi ngộ. Đừng nghe sai, là phó giáo chủ đãi ngộ. Nói đến đây, giáo chủ Giản Thiên Hùng đột ngột giương một tay lên lớn quát lên. Dạng này ban thưởng, các ngươi tâm động à? Thích không? Thích lắm. Năm người cùng kêu lên cuồng hô một tiếng. Ngay cả Diệp Chân trong mắt đều có chút cuồng nhiệt. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn tiến vào Nhật Nguyệt Thần Đàn đầu này, tự khiến người vô cùng chờ mong. Nhật Nguyệt Thần Đàn thế nhưng là Nhật Nguyệt Thần Giáo bảo vật trấn giáo. Nghe nói lịch đại giáo chủ bí tu Nhật Nguyệt Càn Khôn Thần Thông Đại Pháp liền là xuất từ Nhật Nguyệt Thần Đàn. Hơn nữa Nhật Nguyệt Thần Đàn đối với chú mạch có chỗ tốt rất lớn. Ngoại trừ cái này Nhật Nguyệt Thần Đàn bên ngoài, tiến vào đoạt tới cực phẩm linh mạch tu luyện, đây cũng là khiến cho mọi người đỏ mắt chỗ tốt. Thượng phẩm linh mạch tu luyện hiệu quả mạnh như vậy, cực phẩm linh mạch tu luyện hiệu quả sẽ có bao nhiêu lợi hại? Ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy tâm động, nhất làm cho Diệp Chân âm thầm tâm hỉ, nhưng thật ra là thăm viếng Nhật Nguyệt Thần Giáo tượng thần tư cách. Từ khi Diệp Chân phát hiện Thận Long Châu cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo cung phụng tượng thần tựa hồ có chỗ liên hệ về sau, vẫn muốn tìm một chút đến tột cùng. Thế nhưng là căn bản không có cái gì cơ hội. Dù là Diệp Chân có bách biến thiên ảnh y cũng là không có khả năng len lén tiếp cận Nhật Nguyệt Thần Giáo cung phụng tượng thần. Nhật Nguyệt Thần Giáo Pháp Đàn tuyệt đối là đề phòng xâm nghiêm nhất địa phương. 12 tên Nhật Nguyệt Thần vệ cả ngày lẫn đêm thủ vệ ở chỗ này. Bất kỳ người nào muốn trộm tiếp cận đều khó có khả năng. Càng đừng chủ là hưởng thụ phó giáo chủ đãi ngộ. Toàn bộ thần giáo bên trong, hai tên phó giáo chủ hưởng thụ đãi ngộ là trừ thần giáo bên trong một chút già lão bên ngoài đãi ngộ tốt nhất. Điểm này, ngay cả Phong Khinh Nguyệt, Hà Dương Tín những đường chủ này thống lĩnh cũng không sánh bằng. Kỳ thật không chỉ có là Diệp Chân năm người tâm động vô cùng. Ngay cả mấy vị đường chủ, thống lĩnh tất cả ở đây Nhật Nguyệt Thần về, đều lộ ra vẻ hâm mộ. Chỉ hận bọn hắn không phải thiếu niên tu luyện có thành tựu thiên tài, không có tham gia cái này Quy Linh Đại Hội tư cách. Ưa thích thật sao? Giáo chủ Giản Thiên Hùng khóe miệng đột nhiên dương lên. Nhưng đây không phải toàn bộ. Chỉ cần các ngươi tại Quy Linh Đại Hội phía trên đoạt giải nhất, bản tọa sẽ chuẩn bị cho các ngươi một hạng thần bí giải thưởng lớn. Tuyệt đối để cho các ngươi tưởng tượng không đến thần bí giải thưởng lớn. Diệp Chân, Niên Tinh Hà, Tả Hùng, Dư Hách, Trang Linh năm người ánh mắt đồng thời nóng lên. Có thể làm cho giáo chủ trịnh trọng như vậy nói ra thần bí đại tướng sẽ là gì chứ? Thế nào? Có phải hay không rất muốn biết? Rất muốn đạt được những phần thưởng này. Giáo chủ Giản Thiên Hùng hai tay giương lên, thần sắc đột nhiên trở nên rất đốt. Muốn lấy được lần này ban thưởng, vậy liền đi liều mạng đi. Xuất ra toàn bộ các ngươi thực lực, dùng dũng khí của các ngươi đi liều, mới có thể liều đến ban thưởng. Ban thưởng cho tới bây giờ đều là cho người thắng chuẩn bị. Các ngươi có lòng tin hay không? Có. To hơn một tí. Có. Nghe sông phá vân tiêu tiếng giống, giáo chủ Giản Thiên Hùng rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng. Vung tay lên nói, xuất phát. Một cái lục xí bích quang thiền phe phẩy cánh khổng lồ, chậm rãi rơi xuống pháp đàn chính trung tâm. Cái kia to lớn thân thể trong thời gian ngắn liền chiếm cứ pháp đàn đại bộ phận địa vực. Kinh người nhất lại là cái này lục xí bích quang thiền trong lúc lơ đãng phát ra khí tức khủng bố, làm cho Diệp Chân năm người không ngừng lui lại. Lục xí bích quang thiền thế nhưng là thiên giai thượng phẩm yêu thú. Thiên giai thượng phẩm yêu thú, đây chính là tương đương với chú mạch cảnh bát cửu trọng cường giả. Giáo chủ Giản Thiên Hùng đi đầu bước lên lục xí bích quang thiền, vẫy vẫy tay. Điền Quý Trương, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú, nội sự đường đường chủ Chu Lệnh, Tam thống lĩnh Hà Dương Tín, Vu Hàn Tinh, Phong Khinh Nguyệt, còn có Diệp Chân bọn người, từng cái nối đuôi nhau mà lên. Trừ cái đó ra, có khác 18 tên Nhật Diệu Đường thành viên tùy hành. Về phần những người còn lại, tự nhiên là trấn thủ thần giáo. Theo giáo chủ Giản Thiên Hùng một cái lên chữ, Lục Xí Bích Quang Thiền sáu cánh khẽ rung lên, đột ngột phóng lên tận trời. Trong thời gian ngắn, liền biến mất tại trên bầu trời, coi như trên mặt đất phó giáo chủ Diêu Sâm hận đến nghiến răng. Bởi vì hắn đề cử Tang Bá Toàn không được chọn duyên cớ, hắn chỉ có thể lưu lại trấn thủ thần giáo. Cũng đừng cho rằng đây là cái gì chuyện tốt, lưu lại trấn thủ thần giáo, không có chuyện hết thảy bình thường đó là hẳn là, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đó chính là hắn Diêu Sâm trách nhiệm. Huống chi, giáo chủ quanh năm bốn mùa đều tại tu luyện, cho dù là bọn hắn những này thần giáo cao tầng, cũng tiên ít có thể làm bạn giáo chủ. Mà lần này Điền Quý Trương lại có thể mượn cơ hội này dài bạn tại giáo chủ phụ cận. Chỗ tốt kia, có thể nghĩ, nhưng là không làm gì được. Cái kia cực phẩm linh mạch cách Thanh Lam Võ Đô ước chừng 6 vạn dặm Tiên Quang Sơn. Cái này Lục Xí Bích Quang Thiền ước chừng cần 3 canh giờ. Các ngươi trước điều tức đi, đến không bao lâu, các ngươi liền muốn tiến vào thí luyện. Giáo chủ Giản Thiên Hùng nói ra, Diệp Chân nghe lại là tặc lưỡi không thôi. 6 vạn dặm con đường, cái này Lục Xí Bích Quang Thiền chỉ cần 3 canh giờ liền có thể đến đến. Tốc độ này đến có bao nhanh? Vận tốc 2 vạn dặm a. Hơn nữa, nhìn Lục Xí Bích Quang Thiền bộ dáng, này lại tốc độ còn không phải cực hạn của nó tốc độ. Diệp Chân đoán chừng cái này Lục Xí Bích Quang Thiền nếu là bộc phát ra một canh giờ tốc độ cực hạn, sợ là có thể đạt tới 2 vạn 5 6 thậm chí là 3 vạn dặm. Cái này tốc độ cực hạn, trọn vẹn là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu gấp 2. Còn phải Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tại gia trì chiến hồn huyết kỳ tình huống dưới. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là tu vi chênh lệch quá lớn. Một cái địa giai thượng phẩm, một cái thiên giai thượng phẩm, kém thật xa. Diệp Chân đoán chừng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tu vi nếu là có thể tăng lên tới thiên giai thượng phẩm, cùng cái này Lục Xí Bích Quang Thiền tốc độ cũng kém không có bao nhiêu. Đây cũng là Diệp Chân nghĩ trăm phương ngàn kế muốn cho Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đột phá huyết mạch gông cùm xiềng xích lên cấp nguyên nhân. Lại không có thể tiến giai, Diệp Chân lựa chọn, sợ chỉ có một cái. Đột nhiên, đón gió đứng ngạo nghễ tại Lục Xí Bích Quang Thiền đầu giáo chủ Giản Thiên Hùng đột nhiên hừ lạnh. Một tiếng, trong đôi mắt đột ngột nổ bắn ra thước dài thần quang, hướng về sau lưng hư không bắn phá đi qua, ánh mắt lơ đãng đảo qua Diệp Chân trên người. Trong thời gian ngắn liền làm Diệp Chân có một loại xích lóa trần chuồng cảm giác. Trực tiếp đánh thức ngay tại điều tức Diệp Chân. Giáo chủ, thế nhưng là phát hiện cái gì? Đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú có chút khẩn trương hỏi một câu. Dù sao vừa rồi giáo chủ cử hành động có chút không tầm thường. Trong mắt thần quang vừa thu lại, lại hướng về tứ phương đánh giá một vòng. Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng nghi ngờ lắc đầu. Không có, chỉ là cảm giác có chút cổ quái, ngay tại vừa rồi một sát na kia, bản giáo chủ tựa hồ cảm thấy một tia dị dạng lực lượng ba động, giống như suýt sau lưng chúng ta, chỉ là truy tìm xuống dưới, nhưng không có phát hiện gì. Giáo chủ Giản Thiên Hùng nói ra. Đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú thần sắc lại là thay đổi. Có thể làm cho giáo chủ đều cảnh giác lực lượng ba động. Vậy tuyệt đối không đơn giản. Giáo chủ, muốn hay không thuộc hạ dẫn người về phía sau phương tìm tòi một trận? Đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú xin chỉ thị. Không cần, giáo chủ Giản Thiên Hùng lắc đầu. Có lẽ là trong hư không thiên địa nguyên khí dị động cũng chưa biết chừng. có bản tọa ở đây, ai dám đến đây quấy rối? Đó là tự nhiên, kỳ thật ngay cả Diệp Chân cũng không có phát giác. Vừa rồi giáo chủ Giản Thiên Hùng phát hiện lực lượng dị động đầu nguồn. Kỳ thật tại trong ngực hắn, hắn vân rực hổ vương tiểu miêu cái đuôi bên trên, một sợi cực kỳ thật nhỏ thanh quang, có chút lóe lên một cái, cơ hồ là lóe lên liền biến mất. Hơn nữa ba động cực yếu, mới có nhật nguyệt thần giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng dị động. Ba canh giờ thời gian thoáng qua tức thì, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú gào to một tiếng, đến, tỉnh lại, lập tức liền đánh thức ngay tại điều tức bên trong Diệp Chân. Niên tinh hà năm người, mở mắt sát na, trước mắt kỳ quang dị sắc, liền để Diệp Chân giật mình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,